hắn nghe. Một nơi chua cay ứ đọng trong lòng trực trào lên mắt hắn. Hắn cười và hắn nghe dư âm chua xót làm sao. Tiểu Phi đâu? Đêm đã về khuya, Lý Tầm Hoan vẫn lần mò tìm kiếm. Không một ai biết Tiểu Phi về đâu, không một ai nhận thấy một con người có hình dạng như thế cả. Lý Tầm Hoan hoàn toàn không nghe được rằng Tiểu Phi đang ở trong một phân bộ của Kim Tiền Bang. Cho dù hắn có nghĩ hắn không thể biết nơi đó là đâu. Những ngọn đèn lồng của tiểu điếm trao trên không, chén rượu cũng đang sóng sánh. Lý Tầm Hoan nhìn mãi, nhìn mãi. Đáy rượu bỗng đậm màu u ám, ánh đèn trơ toi lung lay. Nơi hắn ngồi uống rượu là một cái quán nhỏ. Những kẻ đến đây toàn là những hạng tầm thường, không ai biết hắn mà hắn cũng chẳng quen ai. Hắn rất thích nơi như thế, ngồi nơi đó lắng nghe gió đưa cành lá xác xơ, lắng nghe tịch mịch của hồn. Lý Tầm Hoan đang trầm tư chợt nghe có tiếng quát tháo. Tiểu Duyệt, mẹ nó, khốn nạn, ăn cắp rượu hả? Hừ, có uống vào rồi cũng ới ra nghe con. Lý Tầm Hoan quay phắt lại, hắn quay mau chính vì hai tiếng tiểu Duyệt. Hai tiếng mắng êm đềm. Hắn thấy một người ôm vò rượu, mặc dầu bị người ta đánh ngã, hắn cũng vẫn không buông, hắn cố hết sức sướng cổ lên uống. Một lão vẫn ngang lưng quần một tấm vải dính đầy dầu mỡ, lão đánh người trộm rượu không nương tay. Vừa đánh lão vừa văng tục. Lý Tầm Hoan âm thầm thở ra và bước lại ngăn. Hãy để cho hắn uống, tiền rượu tôi xin trả đủ. Miệng ngưng chửi ngay và tay cũng thôi không đánh nữa. Mãnh lực của đồng tiền quả thật là quá công hiệu. Họ đánh không phải vì thù oán, không thù oán nhưng họ vẫn có thể đánh chết người vì không thù oán, cho nên khi có tiền là họ ngưng ngay. Họ ngưng không đánh nữa và cũng không tức tối, không phải họ thương mà họ vì tiền. Thật là dễ sợ. Tiền không phải chỉ có thể làm cho con người dừng tay mà tiền còn có quyền năng làm cho con người ngậm miệng. Hay kể ra Lý Tầm Hoan có quá nhiều kinh nghiệm. Hắn không hề vì người mà van xin, năn nỉ, không bao giờ hắn giảng lý ở những nơi này, vì thế chẳng những không hiệu quả mà còn bị thiên hạ chửi. Hắn chịu bao để cho người đó uống và tiếng liền theo hắn nói đến tiền. Câu nói đó có hiệu nghiệm ngay. Không cần biết hắn là ai, không cần biết hắn can thiệp phải hay quấy, chỉ cần là hắn chịu chi tiền. Người bị đánh té không kịp đứng lên, hắn ôm cứng vò rượu và nghiêng qua nốc nghe ừng ực. Rượu rỉ ra quanh mép, rượu bắn cả lên đầu, hắn cũng không cần, hình như hắn tình nguyện lấy xác hắn chở che cho vò rượu. Lý Tầm Hoan khẽ thở dài. Nếu không phải vì quá thương tâm, con người nhất định không thể biến thành như thế. Nếu không phải kẻ đa tình thì tại sao lại có chuyện thương tâm? Lý Tầm Hoan chợt thấy đối với người này, hắn rất đồng tình, hắn nhìn xuống mỉm cười. Một mình uống không thú lắm đâu, bên này hãy còn mấy món đưa tay, mời ông bạn cùng uống cho vui. Người ấy uống thêm mấy hớp nữa rồi nhảy dựng lên mắng tới. Mẹ họ, người là cái giống gì chứ? Ngươi xứng đáng mời ta uống rượu à? Cho dầu người có 3000 vò dâng cho ta, chưa chắc ta đã chịu cùng ngồi với. Hắn phục ngưng ngang làm như có một bàn tay bóp ngang họng hắn. Lý Tầm Hoan cũng đâm sườn sốt, hắn thất thát. Ủa? Thì ra, cột, vò rượu rơi xuống đất mà người ấy co giò bỏ chạy. Lý Tầm Hoan vừa chạy theo vừa réo. Coi, đợi tôi với. Coi, bộ quên rồi sao? Người ấy chạy thật nhanh, vừa chạy hắn vừa nói. Không, ta không biết ngươi, ta không biết. Một người chạy theo, cả hai chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng. Những tay rượu còn lại huyên náo hẳn lên. Cái tên ăn cắp rượu là một thằng điên, biết chắc bị đòn nhưng vẫn ăn cắp rượu rồi khi được mời lại bỏ chạy như thấy rượu. Cái tên trả tiền rượu cũng là một thằng điên, ai đời bỏ tiền ra chi thiên hạ uống mà lại còn bị mắng, đã bị mắng còn nhìn hương nhìn đệ, thật là quá mức, thật hết chỗ nói. Mời uống thì bỏ chạy, bị mắng còn dáng chạy theo, hai cái tên ấy cho vô dưỡng trí viện là vừa. Tự nhiên, những người này không bao giờ thấy loại người như thế, họ cười là phải. Chính Lý Tầm Hoan cũng thật bất ngờ, hắn không dè gặp lại người cũ, không dè gặp lại trong một hoàn cảnh lạ lùng. Lần thứ nhất, Lý Tầm Hoan gặp hắn ở dưới mái hiên nơi thị trấn trên một đường phố tấp nập. Hắn vẫn áo trắng còn hơn tuyết, hắn đứng lẫn trong đám người y như hạt đứng lẫn với gà. Hắn không bao giờ bằng lòng nhập bọn với ai cho dầu mang tất cả vàng trên thế gian này đặt trước mặt hắn. Hắn cũng không thèm vì hắn quá cao, cao hơn tất cả những gì cao nhất trên đời. Nhưng bây giờ chỉ vì một vò rượu, thèm rượu, hắn đã không hề để cho người ta mắng chửi, để cho người ta đánh đập. Hắn không hề phải lăn lội dưới bùn lầy. Lý Tầm Hoan không làm sao tưởng tượng nổi, hắn không làm sao dám nghĩ người cao quý ngày xưa mà bây giờ sụt tận đất đen ấy là Lữ Phụng Tiên. Vì đâu mà con người hắn biến đổi ra mức ấy? Vì đâu mà hắn cải biến quá nhanh như thế? Vì đâu mà có một sự cải biến dễ sợ như thế ấy? Ánh đèn xa lần, ánh sao như gần lại. Dưới ánh sáng mập mờ, Lữ Phụng Tiên vùng đứng dậy. Phải chăng hắn biết không làm sao chạy khỏi? Bởi vì hắn cũng như Tiểu Phi, hắn không chạy trốn một ai, hắn chạy trốn chính bản thân của hắn. Trên đời cũng có rất nhiều kẻ muốn chạy trốn chính mình nhưng đã mấy ai chạy khỏi, mấy ai trốn khỏi. Lý Tầm Hoan cũng dừng lại xa xa, hắn khom mình ho không ngừng dậy. Hắn phát giác ra rằng lần này hắn ho không nhiều như trước, nhưng khi đã ho thì không làm sao ngừng được. Phải chăng nó cũng như chuyện tương tư? Một con người khi tư niệm quá nhiều lần chợt cảm thấy như bắt đầu thưa thớt. Như thế không có nghĩa là mối tương tư đã giảm lần mà là mối tương tư đã ăn quá sâu vào tâm não. Chờ cho hắn bớt ho, Lữ Phụng Tiên mới hỏi từng tiếng một. Tại làm sao anh cứ đuổi theo tôi? Tại làm sao anh không để cho tôi chạy? Hắn cố hết sức làm ra vẻ trấn định nhưng hắn đã chẳng thành công. Giọng nói hắn đã run. Lý Tầm Hoan làm thinh. Hắn sợ câu trả lời của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng. Bất luận hắn trả lời như thế nào cũng không làm sao tránh khỏi điều thương tổn. Lữ Phụng Tiên nói: tôi thiếu nợ của anh, đã không vì anh mà làm được chuyện, anh hà tất phải bức tôi? Lý Tầm Hoan lắc đầu thở ra: không, tôi thiếu anh. Lữ Phụng Tiên nói: cho dù anh có thiếu nợ tôi cũng không cần phải trả. Lý Tầm Hoan nói: tôi thiếu anh vốn không có cách gì gỡ được, ít ra anh cũng nên để cho tôi tỉnh anh vài chén rượu. Hắn cười cười nói tiếp: đừng quên nhé, anh đã mời tôi trước mà. Tay của Lữ Phụng Tiên run mãi, run mãi, run đến mức không kiềm chế đến nỗi rượu trong chén bắn hẳn ra ngoài. Hắn dùng cả hai tay bưng chén rượu, rượu vẫn bắn ra. Rượu theo mép hắn chảy dài trên áo. Chỉ trong mấy ngày trước đây, cũng hai bàn tay ấy, hai bàn tay nổi danh là lợi khí giết người. Lữ Phụng Tiên lại cầm bầu. Rượu chưa vào chén thì cộn, bầu rượu rơi xuống đất bể nát. Hắn ngồi sững nghiến răng, hắn nhìn sững bàn tay mình và hắn vụt đưa cả tay điện cố sức nhấn vào, cố sức cắn mạnh. Máu từ khóe miệng hắn rỉ ra. Máu hòa với rượu. Bất luận hắn làm gì, Lý Tầm Hoan không hề ngăn cản nhưng bây giờ thì không ngăn được nữa. Lý Tầm Hoan nắm lấy tay hắn, giữ lấy tay hắn lại. Lữ Phụng Tiên giống lên: buông ra, tôi phải cắn nó, tôi phải nhai nhừ nó. Một bàn tay mà ngày nào, mới đây, hắn đã đặt lên bàn cho Lý Tầm Hoan nhìn với đôi mắt ngạo nghễ. Mới hôm nào bàn tay ấy vẫn là vật quý mà con người đã tột cùng khốn khổ, vật quý báu nhất cũng không tiếc gì hủy diệt. Bởi vì trên đời, cái có thể giải trừ thống khổ hữu hiệu nhất là hủy diệt. Hủy diệt cho tận cùng. Lý Tầm Hoan buồn sầu. Nếu có người nào đó làm chuyện không phải với anh thì kẻ đáng hủy diệt là con người đó chứ đâu phải là anh. Lữ Phụng Tiên nghẹn ngào. Tôi kẻ đáng chết là tôi. Là tôi. Hắn cố sằng cho vụt tay Lý Tầm Hoan nhưng hắn lại té nhào xuống ghế. Hắn không màng ngồi dậy, hắn cứ nằm như thế ôm mặt khóc sống lên. Và cứ như thế mỗi lần, hắn bớt khóc, bắt đầu kể lể. Hắn kể cho Lý Tầm Hoan nghe những chuyện hắn đã làm, đã gặp. Lý Tầm Hoan ngồi im lặng lắng nghe. Tai hắn nghe chuyện của Lữ Phụng Tiên, mắt hắn nhìn con người của Lữ Phụng Tiên nhưng lòng hắn đang nghĩ về Tiểu Phi. Lòng hắn đang giá lạnh. Lòng hắn đang run. Phải chăng Tiểu Phi cũng đã không hơn gì Lữ Phụng Tiên? Phải chăng Tiểu Phi cũng đã biến thành như thế? Vốn không muốn nói nhưng cuối cùng Lý Tầm Hoan vẫn phải mở lời. Tôi nghĩ anh không nên lưu lại nơi này. Sau một nỗi đau thương cực độ, con người trở thành tê dại. Lữ Phụng Tiên đã lâm vào cảnh đó, hắn hỏi giọng ngờ nghịch. Không lưu lại nơi này thì biết đến nơi nào? Lý Tầm Hoan nói. Trở về nhà. Lữ Phụng Tiên lặp lại. Nhà ai? Lý Tầm Hoan nói. Bây giờ kể như đang mang bệnh, thứ bệnh này chỉ có hai thứ thuốc. Lữ Phụng Tiên lặp lại. Hai thứ thuốc. Lý Tầm Hoan nói. Thứ nhất là nhà, thứ hai là thời gian chỉ cần về đến nhà. Lữ Phụng Tiên vụt la lớn. Không, tôi không thể về nhà. Lý Tầm Hoan hỏi. Tại sao? Lữ Phụng Tiên nói. Bởi vì đó không còn là nhà của tôi nữa. Lý Tầm Hoan nói. Nhà là nhà, mãi mãi vẫn là nhà của anh. Anh hãy nghe tôi, nhà là một chỗ quý nhất mà không đâu bằng được. Lữ Phụng Tiên run run. Cho dù nhà tôi vẫn như xưa, không có gì thay đổi nhưng tôi vẫn không còn là tôi nữa. Lý Tầm Hoan nói. Không hẳn như thế đâu, anh cứ về nằm yên nơi nhà tĩnh dưỡng một ít lâu, nhất định anh sẽ trở lại là anh của ngày nào. Lý Tầm Hoan còn định nói nhưng ngay lúc ấy từ phía sau lưng hắn có tiếng cất lên. Nhưng nếu là kẻ thông minh thì cái chứng bệnh này sẽ mãi mãi không bao giờ trị được, phải không? Trong một không cảnh như thế này, trong một nơi mà Lý Tầm Hoan nhận thấy không ai quen thuộc, bỗng có người xen vào chuyện, quả đúng là sự tình cờ có ngoài ý muốn của bất cứ một ai. Giọng nói ấy vừa phát ra, Lý Tầm Hoan ý thức ngay rằng bao nhiêu cố gắng của hắn đối với Lữ Phụng Tiên hoàn toàn sụp đổ. Giọng nói thật dịu, thật ngọt ngào, một giọng nói rất dễ dẫn người đi vào con đường phạm tội. Lý Tầm Hoan chưa quay đầu lại thì Lữ Phụng Tiên đã nhảy dựng lên tung bàn chạy như điên loạn. Thái độ của Lữ Phụng Tiên làm cho mọi người tưởng hắn vừa thấy vượt hiện hình. Lý Tầm Hoan không cần quay đầu lại, hắn vẫn biết người nói ấy là ai. Và hắn cũng hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói ấy. Tiểu Phi là một kẻ không nhà. Lòng của Lý Tầm Hoan vụt nặng như treo đá, hắn nắm chặt tay thật chặt và hắn nói từng tiếng một. Thật không ngờ cô lại đến đây, không ngờ cô lại đến ngay trong giờ phút này. Hắn nói nhưng hắn vẫn không quay lại vì hắn biết rõ người ở sau lưng hắn là Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi cười, cũng vẫn giọng cười quyến rũ. Thật tình tôi ít đến chỗ này nhưng tôi chỉ có những nơi này mới có thể kiếm anh được. Chỉ cần kiếm được anh là bất cứ nơi nào tôi cũng đến. Lý Tầm Hoan lạnh lùng. Đáng lý cô không nên tìm tôi vì như thế cô sẽ có nhiều hậu hối. Lâm Tiên Nhi cười. Hậu hối? Tôi không hiểu anh nghĩ sao mà lại bảo rằng tôi hối hận. Anh nhớ rằng tôi hành động đều dự tính hẳn hoi. Một khi đã có dự tính thì làm sao lại hối hận. Nhưng thôi, tôi hỏi anh điều này, chúng ta có phải là bạn cũ với nhau hay không? Và nếu là bạn cũ, tại sao tôi biết anh ở đây mà lại không thể tìm đến thăm anh chứ? Giọng nàng càng ngọt ngào và nàng càng nói chậm lại. Tôi nghĩ đáng lý hơn ai hết, anh phải hiểu rằng tôi luôn luôn tưởng nhớ đến anh. Lý Tầm Hoan nói. Nhưng cô thử nghĩ, nếu như tôi biết rằng cô đã đối với Tiểu Phi cũng như cô đối với Lữ Phụng Tiên. Hắn nín ngang, hắn không nói hết lời. Lý Tầm Hoan là con người không thích dùng lời lẽ để uy hiếp bất cứ một ai, nhất là đối với đàn bà, bởi vì hắn không cần phải nói, bởi vì ai cũng biết hắn có thể làm. Lâm Tiên Nhi nói, nếu tôi ruồng bỏ Tiểu Phi cũng như tôi đã ruồng bỏ Lữ Phụng Tiên rồi, anh sẽ giết tôi sao? Lý Tầm Hoan nói, ý của tôi đáng lý cô phải biết hơn ai hết. Lâm Tiên Nhi nói, tôi chỉ biết rằng anh luôn luôn khuyên hắn hãy lìa xa tôi, vậy nếu tôi tìm cách lìa xa hắn trước là trái ý anh sao? Lý Tầm Hoan nói, không, nó khác nhau xa lắm. Lâm Tiên Nhi hỏi, tôi thật không hiểu sao lại khác, một khi tôi làm đúng theo sở nguyện của anh. Lý Tầm Hoan nói, tôi chỉ yêu cầu cô xa hắn chứ tôi không bảo cô hủy diệt hắn. Lâm Tiên Nhi cười, nhưng nếu tôi đã hủy diệt hắn thì sao? Lý Tầm Hoan quay phắt nhìn thẳng vào mặt nàng và nói gằn từng tiếng, như thế thì cô sẽ hối hận tại sao lại đến kiếm tôi. Khí sắc của Lý Tầm Hoan thật ôn hòa bình thản, nhưng không hiểu tại sao Lâm Tiên Nhi chợt nghe ớn lạnh. Nàng cảm nghe một áp lực nặng nề đè xuống đầu nàng khiến cho nàng gần như không còn cười được nữa. Nàng là con người rất ít khi cười ra tiếng. Cười đó là một thứ vũ khí mà nàng nắm vững nhất trong mọi trường hợp. Chỉ khi nàng đối diện với Thượng quan Kim Hồng, nàng mới cảm thấy rằng món vũ khí ấy vô hiệu và tự nhiên. Nàng rất biết rằng một người trong hoàn cảnh nào đó đã mất đi niềm tin thì cái cười của nàng chẳng những không hiệu quả, là trái lại, nó sẽ có phản tác dụng vô cùng nguy hiểm. Vì thế, nàng lặng thinh một lúc rồi nhẹ lắc đầu. Tôi biết, anh sẽ không làm gì tôi hết, tôi biết như thế. Lý Tầm Hoan gằn lại, cô nắm chắc như thế. Lâm Tiên Nhi cắn môi im lặng. Nàng không dám nói, không dám cười, nhưng cái cắn môi của nàng vẫn cố biểu diễn món sở trường là làm cho người nghiêng ngửa. Lý Tầm Hoan giữ giọng thản nhiên, nhưng tôi cũng không nắm chắc hành động của tôi, vì nhiều lúc tôi làm những chuyện mà khiến cho nhiều người không bao giờ tưởng tượng. Lâm Tiên Nhi buông một câu nói nhóng, nhưng nếu anh làm cho tôi về chuyện tôi gặp anh hôm nay thì chính anh sẽ hối hận nhiều hơn nữa. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Thế à? Lâm Tiên Nhi hỏi, anh không muốn gặp Tiểu Phi sao? Lý Tầm Hoan đổi sắc, cô biết chỗ hắn hiện tại. Lâm Tiên Nhi nói, tự nhiên tôi phải biết. Bây giờ thì hình như nàng đã khôi phục được lòng tin. Nàng nhoẻn miệng cười, trên đời này tôi biết rằng anh có nhiều khả năng, nhưng tôi thấy rằng chỉ có một mình tôi là người duy nhất có thể cứu hắn, bởi vì tôi đã hủy diệt hắn thì cũng chỉ có tôi cứu hắn được mà thôi. Cho đến bây giờ sắc mặt của Lý Tầm Hoan mới lại hoàn toàn rung động, bởi vì hắn biết lần này nàng nói thật. Lúc nàng nói dối cố nhiên là đáng sợ rồi, nhưng khi nàng nói thật thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Bởi vì con người của nàng, nếu không vì một yêu cầu cao giá nhất thì nhất định không bao giờ nàng nói nửa lời nói thật. Lý Tầm Hoan ý thức được ngay cái giá mà nàng sắp đòi. Hắn rất sợ những cái giá như thế ấy, vì hắn rất biết lòng dạ của nàng, rất biết nàng muốn gì về hắn. Từ ngày trở lại Trung Nguyên, từ ngày trở lại Hưng Vân Trang gặp nàng, lúc đó, Lâm Thi Ấm bảo nàng là một đứa em nuối đáng thương, là một cô bé ngây thơ. Lâm Thi Ấm cũng đã yêu cầu Lý Tầm Hoan hãy để cho nàng yên, vì theo Lâm Thi Ấm thì nàng vốn có một tâm hồn như tờ giấy trắng, nhưng nàng là con người đa cảm. Lâm Thi Ấm rất sợ nàng sẽ khổ về Lý Tầm Hoan như chính Lâm Thi Ấm đã khổ. Lúc đó, Lâm Thi Ấm xem Lâm Tiên Nhi như một cô bé thơ ngây, như một người em gái nhỏ. Nhưng dưới con mắt của Lý Tầm Hoan thì không phải thế. Bằng vào con mắt từng trải của hắn, Lâm Tiên Nhi là một cô gái trong mình tàng ẩn gươm đao. Lý Tầm Hoan không hiểu ai đã tặng nàng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Lý Tầm Hoan không hiểu ai đã tặng ngoại hiệu ấy. Nếu hắn thì hắn sẽ tặng cho nàng, cho cô gái Lâm Tiên Nhi mà hắn vừa gặp một biệt danh là tàng kiếm giai nhân, một biệt hiệu mà theo hắn là danh phù kỳ thực. Lúc đến Lãnh Hương Tiểu Trúc, nơi trước kia Lý Tầm Hoan dùng làm nơi nghỉ ngơi trong Hưng Vân Trang thủ mà chưa có một Long Tiêu Vân thủ mà hắn và Lâm Thi Ấm còn quấn quýt bên nhau, hắn bắt gặp Lâm Tiên Nhi nơi đó, chỉ trong thoáng gặp gỡ, hắn chưa thấy hành động cụ thể của nàng nhưng bằng vào linh cảm, hắn biết ngay người con gái đó sẽ làm nghiêng ngửa bọn đàn ông. Hắn đoán không lầm vì chỉ trong mấy ngày khi hắn về đến Hưng Vân Trang là tâm tình Lâm Tiên Nhi bộc lộ, nàng đã dám hẹn với hắn đang đêm đến Lãnh Hương Tiểu Trúc một mình, nàng nói thẳng về tình yêu của nàng, sau khi thấy dùng cử chỉ khêu gợi hắn không hiệu quả, nàng đã dám lợi dụng tình cảm để ngã vào lòng hắn, giữa một không cảnh đêm trăng vằng vặc, hoa mai nở ngọt ngào. Một người đã biết chọn đúng cảnh đúng thời gian để trao tình như thế, không thể bảo là một cô gái bé. Và khi cảm thấy lợi dụng hắn không được, nàng đâm ra oán hận nhưng nàng không ra mặt, nàng núp trong bóng tối hỗ trợ cho Long Tiêu Vân tận dụng âm mưu hãm hại hắn và cay độc hơn nữa là nàng đã dùng đủ mọi cách nắm cứng linh hồn Tiểu Phi, tìm đủ mọi cách ly gián giữa hai người bạn đồng sinh tử cho đến bây giờ. Bây giờ nàng lại sắp ra giá cho Lý Tầm Hoan. Hắn ngồi lặng lặng mân mê những ngón tay mình, hắn nghe hơi lạnh đã xâm nhập vào cơ thể và hắn thở dài. Được rồi, cô cần gì cứ nói thẳng ra đi. Lâm Tiên Nhi không nói, nàng nhìn Lý Tầm Hoan bằng đôi mắt sạt sào tình tứ. Đôi mắt ấy nói lên không biết bao nhiêu lời lẽ mà nàng đã bỏ mất từ lâu, thế mà bây giờ nàng bỗng dưng như vừa tìm thấy lại. Đôi mắt nói lên rằng mặc dầu anh oán trách tôi, anh ghê tởm tôi nhưng tôi vẫn hết mực yêu anh. Đôi mắt ấy nói lên rằng bây giờ thì hơi muộn nhưng muộn vẫn hơn không, anh chỉ gật đầu thôi, yêu tôi nhiều hay ít, tôi không dám đòi hỏi, chỉ cần thấy anh đã bằng lòng là đủ. Tôi sẽ quỳ dưới chân anh, tôi sẽ dứt bỏ lại sau lưng những gì tôi ham thích nhất, tôi sẽ hoàn toàn nghe theo anh sai khiến, tôi sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào để dựng lại cuộc đời. Lý Tầm Hoan tránh đôi mắt của nàng, hắn cố xấu tiếng thở dài. Cô nói đi. Lâm Tiên Nhi cười, nàng cười thật sâu vào mắt hắn và giọng nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như sợi tơ vàng. Trong đời tôi, những việc tôi cần thì nhiều lắm, cái đó chắc anh đã biết nhưng bây giờ, tôi không cần gì cả, tất cả những gì quý báu nhất của tôi rất dễ dàng hủy bỏ, tôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh. Nàng lại cắn môi, vành môi nàng mộng đỏ và hàm răng nàng thật trắng, thật nhỏ, thật đều, vành môi mộng đỏ phản chiếu hàm răng ngọc long lanh. Giữ như thế đó thật lâu, cuối cùng nàng nói. Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa nhìn được anh khi anh phát giận, tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Lý Tầm Hoan một khi đã giận lên thì không biết như thế nào nhỉ. Tôi cứ muốn thấy như chưa bao giờ thấy được, chắc là đáng sợ lắm, chắc tôi sẽ đứt hơi luôn, vì thế cho nên bây giờ, tôi biết rằng bây giờ là cơ hội tôi có thể thấy được, anh bảo tôi bỏ qua cơ hội sao đành. Lý Tầm Hoan rất biết nhưng hắn làm thinh. Hắn chậm chậm ngồi xuống, chậm chậm rời cây nến đến ngay mặt hắn. Hắn chậm chậm rót rượu ra đầy chén. Nàng muốn nhìn hãy để cho nàng nhìn và hãy để cho nàng nhìn thật rõ. Một khi người đàn bà muốn làm chuyện gì thì phương pháp tốt nhất hãy là để cho họ làm tự nhiên. Họ sẽ thấy rằng cơ hơn y e nơ ấy thật chẳng có gì quá hứng thú như họ tưởng tượng. Bởi vì bất cứ người đàn bà nào, sự hứng thú đối với họ không bao giờ vĩnh viễn, nhưng nếu không để cho họ làm thì sự hứng thú ấy càng tăng cao. Đó là cái tật gần như cố định của đàn bà 1000 năm về trước. Đàn bà đã có cái tật đó rồi và 1000 năm về sau này cái tật đó vẫn còn tồn tại. Có một việc khó hiểu là đàn ông, rất nhiều người nghiên cứu về tâm tính đàn bà, nghiên cứu bằng đủ mọi khía cạnh của đàn bà, nhưng những người biết về cái cố tật đó không có được là bao. Những người biết về cố tật ấy của đàn bà thì ai cũng chỉ biết bằng lý thuyết chứ không bao giờ áp dụng để khắc phục, vì khi đối diện với đàn bà thì không còn nhớ đến cái tật của họ mà mình đã nghiên cứu thấy. Hồi thứ 60. Cuộc đấu giữa giai nhân. Lý Tầm Hoan ngồi thật ngay ngắn. Hắn chậm chậm uống từng ngụm nhỏ.

có lẽ thượng quan Kim Hồng bây giờ đã nằm kỹ trong cố quan tài phải không? Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói. Hắn biết không sớm thì muộn giữa hắn và thượng quan Kim Hồng cũng sẽ có một cuộc quyết đấu, nhưng hắn không muốn đề cập chuyện ấy thêm nhiều. Hắn biết một khi trong lo lắng nhiều về một việc gì thì tâm tất nhiên dao động. Tôn Tiểu Bạch nói, thật ra đối với thượng quan Kim Hồng cũng không cần phải có thái độ đạo nghĩa, giá như ngay khi hắn nhận được cái chết con hắn mà ra tay cũng chẳng sao. Lý Tầm Hoan cười, dầu có thừa lúc ấy mà ra tay thì cũng chưa chắc đã thắng hắn. Tôn Tiểu Bạch gằn lại, chưa chắc. Anh cho rằng trước cái chết của con hắn, lòng hắn không chút gì bấn loạn cả sao? Lý Tầm Hoan nói, không hẳn như thế, vì máu vẫn trong ruột chảy ra, dầu sao con người của hắn vẫn có nhân tính. Tôn Tiểu Bạch nói, thế thì tại sao anh lại không chịu ra tay? Anh cần biết rằng anh có lưu lại hắn một chút tình chưa chắc hắn cũng sẽ đối với anh như thế. Lý Tầm Hoan cười, tôi với hắn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dung, căn bản là không có tình gì cả. Tôn Tiểu Bạch nói, thế thì... Lý Tầm Hoan cười, cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác là mình đã vì họ mà lưu tình hay sao? Không, quan niệm của tôi không phải thế đâu. Tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động phải, việc đó không vì ai cả mà mình làm cho chính bản thân mình. Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa xôi như đang đưa tâm hồn mình đến một nơi xa nào đó, và hắn ung dung nói tiếp. Chẳng hạn như khi gặp một người hành khất, mình trao họ một món quà hoặc một ít tiền, lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn lưu ăn nghĩa. Mà cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân, chẳng qua, vấn đề nằm trong cảnh ta có người, không nên mình hành động cho lương tâm mình không say sức. Như thế, tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là nhân nghĩa, ấy trước hết là làm cho chính bản thân mình. Sự báo ra trên đời cũng có, nhưng đó là việc riêng của họ, không thể nhập vào người đã thi ăn. Tôn Tiểu Bạch nhìn xứng Lý Tầm Hoan, không hiểu nàng cảm thông câu nói ấy hay là nàng kinh ngạc. Thật lâu, nàng hỏi lại, như vậy trên đời này không có chuyện người này thi ăn cho người khác? Lý Tầm Hoan cười, tùy theo từng quan niệm, nhưng theo tôi thì không. Ngần ngừ một phút, Tôn Tiểu Bạch lại hỏi, như vậy trong đời anh không hề ghi ăn với bất cứ một ai? Lý Tầm Hoan hỏi lại, cô muốn tôi có mang ăn ai không chứ gì? Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Lý Tầm Hoan cũng làm thinh, hình như hắn hơi lửng khửng, nhưng rồi hắn nói, phải nói thật tình rằng tôi cũng chưa ý thức vấn đề cho chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng bất cứ ai hành động theo lẽ phải, nếu mình cần ghi nhớ lẽ phải, nếu mình có một sự trả ăn nào đó thì hành động ấy cũng theo lẽ phải. Tôn Tiểu Bạch bật cười, anh mâu thuẫn lắm, ông tôi bảo, họ Lý khi ban ăn cho người khác thì rất dễ quên, nhưng khi người khác ban ăn cho hắn thì hắn ngàn đời cứ nhớ. Lý Tầm Hoan cười, hắn cũng cảm thấy vấn đề vô cùng phức tạp khó mà giải thích. Tôn Tiểu Bạch nói, nhưng anh có nhận anh là người tốt hay không? Lý Tầm Hoan cười, nếu tôi quả là người tốt như người ta tưởng tượng thì có lẽ tôi đã chết hơn 80 lần. Lần này thì chính Lý Tầm Hoan chuyển sang chuyện khác, hắn hỏi, lúc thượng quan Kim Hồng kính tôi một chén rượu, cô có còn ở bên ngoài hay không? Tôn Tiểu Bạch lắc đầu, đã đi rồi, chuyện đó sau đó mới nghe. Nàng cười cười nói tiếp, hiện tại anh và thượng quan Kim Hồng đều là nhân vật được coi là tuyệt đỉnh, nhất cử nhất động của anh và hắn đều là tin tức chấn động võ lâm. Chính tối hôm nay trong thành này có cả vạn người nghị luận về anh và hắn. Lý Tầm Hoan gượng cười, chính vì thế mà tôi tất phục ông cô, chính ông cố đã biến từ cuộc diện này sang cuộc diện khác mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết. Tôn Tiểu Bạch trầm ngâm, thật thì ông tôi biết rõ nhiều chuyện lắm. Không hiểu nghĩ sao, nàng lảng sang chuyện khác, anh có biết khẩu quan tài ấy ai đưa tới đó hay không? Lý Tầm Hoan cười, Đáng lý tôi phải hỏi, không hỏi thì thôi chứ sao cô lại hỏi tôi? Tôn Tiểu Bạch cười. Thật thì cái gì tôi cũng có thể hiểu qua, nhưng chỉ riêng anh là tôi không làm sao hiểu được. Nàng nói mà mắt cứ dán vào mặt Lý Tầm Hoan, tia mắt nàng nói lên một sự thán phục. Chẳng những thế, tia mắt của nàng đang ỉ lại, nàng cảm thấy trước mặt hắn thật rất khó, người nào làm gì nàng được. Lý Tầm Hoan cũng thấy ánh mắt của nàng, hắn đã thấy lòng nàng. Hắn muốn đưa tay quàng vào vai nàng cho cả hai người được chút hơi ấm cũng thế, nhưng hắn lại không làm. Hắn quay mặt sang hướng khác và cúi mình ho nhẹ nhẹ. Hình như Tôn Tiểu Bạch cũng đợi chờ. Thật lâu, nàng thở dài. Hình như anh rất sợ có người hiểu rõ lòng mình, vì thế cho nên anh luôn luôn phòng bị. Lý Tầm Hoan hỏi, sợ? Nhưng sợ cái gì đâu? Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn vụt nói, anh sợ có người yêu anh. Nàng nói tiếp bằng một giọng trầm trầm, vì anh rất sợ có người đọc được lòng mình, bởi vì bất cứ người nào, bất cứ cô gái nào nếu đã hiểu rõ lòng anh rồi thì không làm sao mà không yêu anh được. Anh bằng lòng cho người ta hận thù chứ không dám để người ta yêu, có phải thế không? Lý Tầm Hoan cười. Bây giờ thì quả là xã hội cải biến, rất nhiều khoản, 10 năm về trước, không một cô gái nào dám nói tiếng yêu. Tôn Tiểu Bạch nói. Bây giờ về sau cũng chưa chắc có cô gái nào khi không mà dám nói như thế đâu, bất luận tôi sinh vào thời kỳ nào. Cho dù tôi sinh ra hồi 100 trước thì một khi lòng tôi đã nghĩ là tôi cứ nói thẳng ra, 100 tiếng yêu tôi cũng dám nói như thường. Đúng, bất luận thời nào cũng có thể có những cô gái như nàng. Nàng là con người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám yêu, dám hận. Nhưng cũng có thể nếu nàng sinh nhằm thời đại xưa, nhất định người ta sẽ bảo thái độ của nàng như thế là điên, hoặc chính nàng là một người điên. Đêm này sương vẫn còn xuống thật nhiều. Tôn Tiểu Bạch đi chậm chậm trong màn sương, hình như nàng cố kéo dài và rất mong đoạn đường đừng bao giờ tới chỗ cuối cùng. Lý Tầm Hoan vốn rất nóng lòng gặp lại Tiểu Phi, nhưng bây giờ hắn cũng không hối thúc nàng. Trong những năm gần đây, tâm tình của hắn rất nặng nề, gần như chìm lìm, hắn có cảm giác như một cái gọng tròng qua cổ đè nặng xuống, nặng mãi. Nặng mãi cơ hồ không còn thở được. Chỉ gần đây, khi nào cùng ở chung một chỗ, cùng gần gũi với Tôn Tiểu Bạch, hắn mới cảm thấy vơi nhẹ một phần nào. Hắn chợt phát giác Tôn Tiểu Bạch mới là con người thông cảm hắn hơn ai hết. Nàng hiểu hắn đến mức độ mà những tư tưởng của hắn chưa thành hình là nàng có thể biết ngay. Có thể được cùng người hiểu mình sâu như thế ngồi nói chuyện thật không còn thú vị nào bằng. Thế nhưng Lý Tầm Hoan lại bắt đầu có ý nghĩ cần nên bằng lòng để cho người hận chứ không dám để cho người yêu. Có phải thế không? Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng mình lặn thắt. Hắn vừa cảm thấy vui vui là nỗi buồn mênh mông vô cớ tràn vào. Hắn không phải không bằng lòng để cho người yêu, mà đúng như Tôn Tiểu Bạch vừa nói, hắn không thể hay đúng hơn nữa là không dám. Hắn cảm thấy mình không còn gì để cho ai, mà cũng không còn chỗ để mà tiếp nhận. Mỗi một con người đều có một cái không riêng, trừ khi chính bản thân người ấy giải tỏa, còn thì không một ai, dù có muốn cũng không thể cởi dùm. Lý Tầm Hoan như thế, Tiểu Phi cũng như thế. Nhưng không riêng trong cổ họ có phải vĩnh viễn không thể nào giải thoát được? Chẳng nhẽ họ phải mang nó xuống mò? Đang đi, đang vui vẻ với Tôn Tiểu Bạch, Lý Tầm Hoan chợt nghe lòng nặng trĩu. Và ngay khi đó, Tôn Tiểu Bạch bỗng dừng chân. Tới rồi. Con đường rất vắng. Bên đường có một gian nhà nhỏ, trong nhà ánh đèn sáng rực. Tôn Tiểu Bạch quay lại hỏi Lâm Tiên Nhi. Chỗ này cô biết chứ, phải không? Tự nhiên là Lâm Tiên Nhi rất biết. Nàng biết hơn ai hết vì đó là nhà của nàng và Tiểu Phi. Nàng cắn môi gật đầu. Nhưng rồi nàng vẫn không dằn được. Nàng hỏi giọng ngập ngừng. Có phải Tiểu Phi đã về rồi? Tôn Tiểu Bạch gằn lại. Cô có muốn vào gặp hắn không? Lâm Tiên Nhi nói. Tôi. tôi có thể vào được chứ? Tôn Tiểu Bạch cười gằn. Đây vốn là nhà của cô, nếu cô muốn vào thì chuyện rất tự nhiên chứ có gì phải hỏi người khác. Lâm Tiên Nhi cúi mặt. Nhưng bây giờ, Tôn Tiểu Bạch nói, bây giờ tự nhiên là có khác chứ không còn như trước nữa. Về chuyện đó chắc cô cũng đã biết hậu quả do ai gây ra rồi chứ. Nàng cười nhạt và nói tiếp, đáng lý cô có thể ở đây bình yên vui sướng, sống suốt đời với một hạnh phúc trọn vẹn thế mà cô lại không muốn, bởi vì cô đã xem thường cái nhà của cô, xem thường người đã yêu cô và chính cô cũng tự xem thường mình. Lâm Tiên Nhi cúi đầu thấp giọng. Bây giờ tôi đã biết tôi đã sai lầm, tôi còn sống đến ngày này là nhờ có hắn bảo vệ, giá như không có hắn tôi đã chết lâu rồi. Giọng nói của nàng càng lúc càng thấp xuống, nước mắt nàng từng giọt lăn dài trên má. Lúc tôi và hắn yêu nhau, không một ai dám đụng tới chân lông tôi, nhưng bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể kết liễu sinh mạng của tôi. Tôn Tiểu Bạch nhìn nàng lanh lảnh. Cô tưởng rằng hắn vẫn còn như trước à? Cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ cô như trước à? Lâm Tiên Nhi tức tòi. Tôi đâu có biết. Tôi bây giờ chẳng biết gì. Nàng vụt ngửa mặt lên nói lớn. Tôi chỉ muốn thấy anh ấy một lần nữa thôi. Tôi muốn nói với anh ấy đôi lời rồi sẽ đi ngay. Sự yêu cầu đó tôi nghĩ rằng cũng không quá đáng. Tôi nghĩ các người không nên quá bức. Tôn Tiểu Bạch nói, thật thì tôi cũng đâu có bức cô, chỉ có điều những lời nói của cô bây giờ rất khó làm cho ai tin được. Lâm Tiên Nhi nói, cho dù nếu sau đó mà tôi không chịu đi thì các người vẫn có thể đuổi tôi đi có sao đâu. Tôn Tiểu Bạch trầm ngâm và khẽ liếc Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đứng chơ chơ, hắn không lộ một vẻ gì. Tuy bên ngoài thản nhiên như thế nhưng trong lòng hắn loạn vô cùng. Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là lòng hắn quá mềm, có lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm, thế mà hắn không thể nào cự tuyệt. Rất nhiều người biết rõ nhược điểm của hắn và cũng rất nhiều người đã lợi dụng nhược điểm ấy, tự nhiên là họ đã thành công. Hắn cũng biết rõ như thế, hắn biết hắn bị người lợi dụng nhưng hắn cũng không làm sao cải biến. Hắn cam tâm để cho người ta làm điều không phải với hắn ngàn lần nhưng hắn không bằng lòng làm chỉ một lần không phải với ai. Có nhiều lúc hắn thấy rõ là đang bị người ta gạt thế mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công. Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật thì sự hy sinh của hắn suốt đời cũng chẳng thấy thiệt thòi. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống cho trọn vẹn với lòng hắn. Ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cãi lại, hắn cho lòng hắn mà thôi. Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau. Hắn chưa từng làm cho ai đổ mồ hôi, càng rất ít làm cho người đổ máu. Mồ hôi và máu, hắn đã đổ ra cho rất nhiều người. Có một việc hắn không làm sao tránh được là những việc của hắn làm thường khiến cho người rơi nước mắt. Nước mắt cảm kích, nước mắt thương cảm. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn thở dài. Nàng biết Lý Tầm Hoan quyết không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn gần như không hề cự tuyệt với ai. Lâm Tiên Nhi nói giọng buồn buồn. Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp lại hắn. Nếu sau này hắn biết các người đã đuổi tôi đi, không cho tôi gặp hắn thì hắn nhất định sẽ hận suốt đời. Tôn Tiểu Bạch nói, ngươi chỉ nói vài câu, nói xong lập tức đi ngay phải không? Lâm Tiên Nhi nở nụ cười buồn. Chẳng lẽ tôi thật chẳng biết gì cả hay sao? Chẳng lẽ tôi cứ chờ cho các người đuổi sao? Tôi chỉ mong các người đáp ứng yêu cầu tối hậu này, trọn đời tôi sẽ cảm kích không quên. Tôn Tiểu Bạch lại nhìn Lý Tầm Hoan, hắn nhẹ nhẹ thở ra. Hãy để cho cô ấy vào đi. Vô luận thế nào mình cũng đành chịu vậy. Trong nhà rất nóng, bởi vì trong giữa nhà có bốn lò lửa cực lớn than hồng hừng hực. Bao nhiêu đồ vật trong nhà cũng vì thế mà trở nên hồng. Da mặt của Tiểu Phi cũng hồng, toàn thân hắn ửng hồng. Hắn được đặt nằm chính giữa bốn lò lửa, hắn chỉ ở trần chỉ mặc mỗi một cái khố nhỏ thôi. Chiếc khố của hắn bây giờ đã ướt mềm. Hắn nằm ngửa mặt, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, hơi thở hắn dập dồn. Phía trong góc nhà, Tôn lão tiên sinh đang ngồi hút thuốc. Tiểu Phi nằm ngửa, mắt hắn mở trao cháo, hình như hắn không thấy một ai. Nhưng bất cứ ai khi bước vào là thấy hắn ngay. Tôn Tiểu Bạch buộc miệng kêu lên: Ông làm gì thế? Sao ông? Bộ ông tính hấp hắn à? Tôn lão tiên sinh hiêm hít mắt thở phào khỏi thuốc. Hấp chứ sao, hấp cho rượu trong người hắn tuôn ra, cho tinh thần hắn tỉnh táo, chứ nếu không thì hắn sẽ điên ngay. Lý Tầm Hoan chợt nhớ Lữ Phụng Tiên. Cứ theo cách này thì Lữ Phụng Tiên sẽ điên thật đấy. Tôn lão tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan và nói: Tôi muốn hấp luôn cho huyệt khí ế của hắn chảy ra, cho hắn trở Tiểu Phi hành một con người mới. Lý Tầm Hoan vòng tay vái dài: Xem chừng tại hạ có lẽ cũng phải hấp luôn, nhưng sợ nếu bao nhiêu rượu trong người chảy ra hết thì tại hạ chắc chỉ còn là cái thùng trống rỗng. Tôn lão tiên sinh chớp mắt: Ngoài rượu ra, chẳng lẽ trong người của thám hoa không có gì nữa hay sao? Lý Tầm Hoan mỉm cười: Có lẽ cũng còn một cái bao tử. Tôn lão tiên sinh vỗ tay cười: Hay lắm, có một cái bao tử mà là một bao tử học vấn, vì nếu không có một cái bao tử học vấn thì làm sao là có thể nói ra điều ấy. Ông ta trầm ngâm mơ o, quy quy, tê cơ, hơ, u, tê, rồi nói tiếp: Thật thì tôi cũng muốn hấp thám hoa một bận lắm, muốn thử xem ngoài rượu ra trong người thám hoa còn có những thứ gì nữa không, thử xem tạo hóa đã dùng cái chất gì để tạo thành một người như thám hoa như thế. Tôn Tiểu Bạch hỏi: Rồi sau đó nữa là gì? Tôn lão tiên sinh nói: Sau đó ta sẽ mô phỏng theo đó mà làm cho tất cả thiên hạ đều như thế ấy. Ta sẽ mang tất cả đến đây xem những thứ mà ta đã kiếm được trong người của thám hoa, nhét vào bao tử họ y như là nhét gia vị để tiềm vịt vậy mà. Tôn Tiểu Bạch cười: Nếu ông làm như thế thì tất cả thiên hạ sẽ trở thành thám hoa hết trọi. Tôn lão tiên sinh nói: Thiên hạ đều biến thành thám hoa có sao đâu. Tôn Tiểu Bạch nói: Nếu họ trở thành thám hoa hết thì có chỗ bất tiện. Tôn lão tiên sinh hỏi: Bất tiện ở chỗ nào? Tôn Tiểu Bạch cúi đầu không nói. Hai ông cháu nhà kể chuyện này có một thói quen, cứ hễ bắt đầu vào chuyện là họ nói luôn không ngừng, ông một câu cháu một câu, người hỏi người trả lời, không ai tranh vào được cả. Nhưng bây giờ thì nàng làm thinh, chính nhờ cách làm thinh đó của nàng mà Lý Tầm Hoan mới có cơ hội xen vào. Nếu tiền bối biến tất cả thiên hạ trở thành tại hạ thì chắc có lẽ chỉ có một người đồng ý. Tôn lão tiên sinh hỏi: Người nào đồng ý? Lý Tầm Hoan cười: Ông bán rượu. Tôn lão tiên sinh cũng bật cười: Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm như thế thì chắc chắn cũng chỉ có một người không tán thành. Tôn Tiểu Bạch buộc miệng: Ai thế ông? Hỏi xong nàng hối hận ngay vì nàng thừa biết ông nàng muốn nói ai rồi. Quả nhiên Tôn lão tiên sinh cười trúng chím: Cô chứ còn ai nữa? Tôn Tiểu Bạch đỏ mặt cúi đầu: Cháu làm sao lại không tán thành? Tôn lão tiên sinh cười: Thiên hạ nếu biến thành thám hoa tất cả thì cháu biết chọn người nào? Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt: Ông kỳ quá hè. Nàng quay phắt mặt đi nơi khác và hai má đỏ dần. Gian nhà bỗng yên phăng phắt, chung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu lách tách đều đều. Lâm Tiên Nhi giã bước vào. Nàng đi thẳng đến trước mặt Tiểu Phi. Nàng đứng im lìm nhìn hắn. Hai mắt của Tiểu Phi hình như cũng đã thấy nàng nhưng hắn vẫn làm thinh. Lâm Tiên Nhi thở ra và nói giọng buồn buồn: Tôi đến đây là cốt để nói với anh vài lời, nghe hay không là tùy ở nơi anh. Tiểu Phi vẫn làm thinh. Lâm Tiên Nhi chậm chậm nói tiếp: Ngày hôm đó, tôi biết anh rất đau khổ nhưng tôi thì không thể không làm như thế bởi vì tôi không thể để yên cho anh vào tay của Thượng quan Kim Hồng. Tôi chỉ còn phải làm như thế, chỉ làm như thế Thượng quan Kim Hồng mới sẽ không giết anh. Tiểu Phi vẫn làm thinh, rồi tay hắn nắm thật chặt. Lâm Tiên Nhi nói, hôm nay tôi trở về đây, tôi không hề yêu cầu anh thông cảm hiểu cho, càng không yêu cầu anh tha thứ. Tôi đã tự biết duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp, tôi nói cho anh biết những điều đó chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu, bởi vì tôi mong anh hãy vui mà sống. Còn phần tôi, Tôn Tiểu Bạch vụt lớn tiếng, cô nói hơi nhiều rồi đó nghe. Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng nghe đứt ruột. Vâng, tôi cũng đã tự thấy mình nói quá nhiều. Quả thật nàng không nói thêm một tiếng, nàng quay mặt trở ra. Nàng đi không nhanh nhưng không hề quay lại. Lâm Tiên Nhi ra gần tới cửa, Lý Tầm Hoan thở phào. Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà này thì mãi mãi Tiểu Phi nhất định không bao giờ gặp lại. Chỉ cần hắn không gặp lại nàng thì cuộc đời hắn nhất định sẽ trùng sinh. Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ ràng, hôm nay nàng ra khỏi nơi đây thì cũng kể như nàng ra khỏi cuộc đời. Bước chân của nàng tuy vẫn không chậm hơn nhưng mắt nàng đã lộ đầy vẻ sợ sệt. Trong nhà tuy sáng lắm nhưng chính trong nhà sáng làm cho nên bên ngoài tối vô cùng. Bên ngoài đã tối, lòng nàng lại càng nghe tối hơn thế nữa. Trên không tuy có rất nhiều sao nhưng sao vẫn không làm sáng được lòng người. Trong lòng Lâm Tiên Nhi bây giờ thật tối. Nàng sinh ra vốn ưu thích quá nhiều chuyện, nàng ra thích cái đẹp, nàng ra thích sự a dua, nàng ra thích tiếng vỗ tay, nàng ra thích xa xỉ, lãng phí, nàng ra thích hưởng thụ, nàng ra thích được người ta yêu nàng mà nàng cũng yêu thích bị người ta hận. Chính nàng sống là nhờ vào những thứ đó, nàng vì những thứ đó mà sống. Giá như không có những thứ đó thì cho dù nàng có sống, cuộc sống cũng chẳng có gì thú vị. Bóng tối càng phút càng gần. Vì Lâm Tiên Nhi đã gần ra khỏi cửa, đôi mắt nàng vụt lộ ra những tia oán độc. Bằng vào đôi mắt ấy có thể thấy nàng, nếu đủ khả năng, nàng sẽ đem tất cả nhân loại ra giết sạch. Nhưng cũng ngay lúc ấy, ngay giữa lúc nàng sắp đi vào bóng tối của cuộc đời, Tiểu Phi vụt nhổm dậy, hắn lớn tiếng, Hoan! Thật không có ai có thể ngờ rằng chỉ một tiếng ấy thôi, chỉ trong một tiếng của Tiểu Phi mà không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh sẽ xảy ra. Cũng ngay trong lúc ấy những gì dự tính trong lòng của Lâm Tiên Nhi vùng cải biến. Ánh mắt của nàng vụt sáng lên. Bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu kiêu ngạo vùng sống dậy trong lòng nàng. Trong giờ phút tối tăm nhất cuộc đời, Lâm Tiên Nhi bỗng thấy đột nhiên bừng sáng. Thứ ánh sáng huy hoàng, mỹ lệ nhất mà có lẽ từ khi lăn lộn đến giờ, nàng mới có được. Chỉ có lòng kiêu ngạo và tự tin mới đúng là trang sức đẹp nhất của đàn bà. Một người đàn bà không có lòng tự tin, không có một hy vọng thì dầu cho người đàn bà ấy có đẹp đến mức nào cũng không bao giờ quyến rũ được ai. Cũng như dưới mắt của đàn bà, chỉ có những người đàn ông thành công chứ không hề có người đàn ông xấu đẹp. Chỉ có thành công trong sự nghiệp mới đúng là trang sức phẩm của đàn ông. Hồi thứ 62. Những phút yếu lòng. Lâm Tiên Nhi đã dừng bước nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Nàng đứng yên một chỗ và nhẹ nhẹ thở ra. Tiếng thở của nàng tuy thật nhỏ nhưng nó chứa đựng cả những gì u ám nhất trong đời. Người nào nhìn đến thần sắc của nàng không một ai có thể tin rằng trong lúc đắc ý như thế ấy mà nàng lại có thể trong lúc đó không buông ra một tiếng thở dài u uất. Lòng của Lý Tầm Hoan nặng như treo đá. Hắn biết trên đời này không hề có một thứ âm nhạc nào, thứ giọng hát nào có khả năng làm động lòng người như tiếng thở dài của nàng. Hắn rất mong Tiểu Phi hãy nhìn hắn một cái, nghe hắn nói một lời. Nhưng bây giờ Tiểu Phi chỉ còn thấy có mỗi một Lâm Tiên Nhi, chỉ còn nghe có mỗi một lời nàng nói. Lâm Tiên Nhi lại thở ra. Những lời nói của tôi đã nói hết rồi, không cần phải đợi thêm gì nữa. Tiểu Phi hỏi. không cần phải đợi. Tại sao thế? Lâm Tiên Nhi nói. Bởi vì chính tôi đã hứa với người khác rằng tôi đến đây chỉ để nói một câu, nói xong tôi đi ngay. Tiểu Phi hỏi. Tự cô muốn đi? Lâm Tiên Nhi thở dài. Giá như tôi không đi thì cũng có người muốn đuổi tôi đi. Tiểu Phi lớn giọng. Ai? Ai có ý muốn đuổi cô? Ánh mắt Lâm Tiên Nhi càng rực rỡ hơn lên. Bao nhiêu sức lực cơ hồ tan biến bây giờ cũng kéo trở về. Nàng lớn giọng. Tôi bị người ta đuổi đi khỏi nơi này. Tiểu Phi lớn giọng. Tại sao cô lại bị người ta đuổi? Đây chính là nhà của cô. Lâm Tiên Nhi quay phát trở lại. Nàng nhìn sâu vào mắt Tiểu Phi. Bây giờ thì nàng đã nắm vững trong tay. Mắt nàng đẫm ướt vì mắt nàng luôn ướt như giọt mưa đọng cành lê. Thật lâu nàng mới thở dài, giọng nàng say dứt. Bây giờ nơi đây còn có phải là nhà của mình chăng? Tiếng mình của nàng tuy không nhấn mạnh nhưng lòng Tiểu Phi bỗng run lên, hắn lớn tiếng. Tự nhiên đây là nhà của mình, chỉ cần cô bằng lòng thì nhà này vẫn là nhà của mình. Hắn lặp đi lặp lại tiếng mình. Hình như tiếng ấy đối với hắn thật là huy hoàng mỹ lệ. Bước chân của Lâm Tiên Nhi nhích tới, hình như nàng muốn chạy lại ngã vào lòng Tiểu Phi nhưng nàng lại dừng kịp, nàng cúi đầu ủ rũ. Tự nhiên là tôi bằng lòng nhưng có người lại không bằng lòng. Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một, ai? Ai không bằng lòng? Ai không bằng lòng thì người ấy cứ đi ra. Hình như hắn không dám chạm vào đôi mắt của Lý Tầm Hoan và hắn cũng không dám nghĩ đến ý nghĩ của mọi người. Quả thật, Tôn lão tiên sinh đã hấp cho bao nhiêu rượu trong người hắn tuôn ra, đã làm chỗ huyết dịch của hắn đổi thay, nhưng chính vì bao nhiêu khí lực tung ra như thế lại càng làm cho hắn yếu mềm. Một con người đang trong trạng thái yếu mềm như thế thì tình cảm lại dạt dào hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Tiểu Phi gần như không rời khỏi con người của Lâm Tiên Nhi, hắn nói từng tiếng một. Tại nơi này, không một ai có thể đuổi nàng, chỉ có nàng mới có thể đuổi người khác được. Lâm Tiên Nhi cười trong nước mắt. Tôi rất muốn được sống với riêng anh nhưng họ lại là bằng hữu của anh. Tiểu Phi nói. Những ai không muốn làm bằng hữu với cô thì những người đó cũng không là bằng hữu của tôi. Y như một con ếm trên dòng sông, Lâm Tiên Nhi lao thẳng vào lòng Tiểu Phi. Nàng ôm hắn thật chặt. Chỉ cần nghe lại được của anh một lời như thế thì lòng tôi đã sống lại rồi. Ngay lúc này bất luận là ai, bất luận đối xử với tôi như thế nào tôi cũng chẳng cần. Cửa vẫn khép hờ chứ không gài chốt. Lý Tầm Hoan chậm chậm bước ra, hắn chuẩn bị đi vào bóng tối. Bóng tối mà Lâm Tiên Nhi vừa thoát ra. Hắn thừa biết rằng bây giờ mà còn lưu lại trong gian nhà ấy là đã một chuyện quá dư. Tôn Tiểu Bạch theo sau lưng hắn, nàng nghiến răng. Chẳng lẽ chúng ta lại đi như thế này sao? Lý Tầm Hoan không nói, hắn nói chắc cũng không ra lời. Tôn Tiểu Bạch lặp lại. Như vậy rồi chúng ta đi sao? Như đã lấy lại được sự bình thản phần nào, Lý Tầm Hoan cười. Không đi như thế này thì chờ cho người ta đuổi hay sao? Tôn Tiểu Bạch dậm chân. Thật tôi không ngờ hắn lại là con người như thế ấy, không ngờ hắn còn có thể đối với nàng như thế ấy. Hạng người như thế là hạng người phong ăn bội nghĩa, trọng đàn bà hơn bằng hữu. Lý Tầm Hoan thở ra. Cô đã xem lầm hắn rồi. Tôn Tiểu Bạch nói. Đúng, tôi đã xem lầm hắn, tôi cứ tưởng hắn là con người khá. Lý Tầm Hoan nói. Không, tôi nói xem hắn lầm là lúc này đây, hắn không phải là con người tệ như cô đã nói đâu. Tôn Tiểu Bạch tức tối. Không phải hạng người như thế mà lại làm những chuyện như thế à? Lý Tầm Hoan buồn buồn. Bởi vì, thật tình thì hắn cũng không biết nói làm sao. Nhưng Tôn lão tiên sinh đã nói thay cho hắn. Hắn làm như thế là tại vì hắn mất tự do. Tôn Tiểu Bạch trừng mắt. Sao lại mất tự do, nào có ai ép hắn đâu. Tôn lão tiên sinh nói. Không ai ép bức hắn cả, chính hắn đã tròng xiềng xích vào cổ hắn. Ông ta thở ra và nói tiếp. Thật ra thì không phải một mình hắn mà trên đời này ai cũng đều có một cái gông trong mình. Tôn Tiểu Bạch nói. Tôi không có. Tôn lão tiên sinh nói. Tại vì ngươi còn nhỏ nhưng biết chừng đâu bây giờ ngươi cũng đã mài cưa mài búa để đóng cho mình một cái gông mà ngươi chưa biết đấy. Không nghe cái tiếng tự đóng gông vì cái tiếng còn nhỏ đã làm cho Tôn Tiểu Bạch nhảy dựng lên. Tôi mà còn nhỏ. Như chợt thấy mình sơ suất, nàng vội tránh đi, nàng chỉ Lý Tầm Hoan. Cứ cho tôi là còn nhỏ đi thế còn. Còn Lý Thám Hoa. Tôn lão tiên sinh nói. Hắn cũng đang đeo một cái gông. Tôn Tiểu Bạch nhìn xứng Lý Tầm Hoan. Thám Hoa thừa nhận à? Lý Tầm Hoan cười. Tôi thừa nhận là cái gông ấy tôi đeo trong cổ đã hơn 20 năm. Tôn Tiểu Bạch tròn xoe đôi mắt nhưng nàng không nói được. Tôn lão tiên sinh nói. Cái gì hắn cũng không cần cả, cho dù có người hối nhục hắn, có người xử tệ với hắn, hắn cũng không xem là quan trọng. Nhiều người đã cho rằng hắn không còn một chút dũng khí nào. Lý Tầm Hoan cười như mếu. Tôn lão tiên sinh nói luôn. Thế nhưng bằng hữu của hắn lâm nguy thì cho dầu trên lửa bỏng dầu sôi, cho dầu đao kiếm chĩa vào hai bên hông, hắn cũng quyết tìm đến cứu cho kỳ được. Ông ta thở ra và nói tiếp. Bởi vì hắn có cái gông bằng hữu, cái gông quên mình, những cái gông mà thiên hạ cho là ngông cuồng đó không bao giờ cởi ra cho được. Tôn Tiểu Bạch hỏi. Thế còn hạng người như Long Tiêu Vân thì có đeo gông không? Tôn lão tiên sinh đáp. Có chứ, đó là cái gông kiếm tiền, cái gông quyền thế. Tôn Tiểu Bạch nói. Thế nhưng hắn muốn giết Lý Thám Hoa đâu phải vì kim tiền và quyền thế, vì hắn rất biết Lý Thám Hoa đâu có tranh quyền đoạt lợi với hắn. Tôn lão tiên sinh đáp. Hắn muốn giết Lý Thám Hoa cũng chính vì bị một cái gông. Tôn Tiểu Bạch hỏi. Gông gì? Tôn lão tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan nhưng không nói nửa lời. Lòng của Lý Tầm Hoan lại càng nặng lên hơn nữa, y như là đang thêm một cái gông. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn và nàng bỗng hiểu ra. Sở dĩ Long Tiêu Vân muốn giết Lý Tầm Hoan vì hắn mang trong lòng một sự hoài nghi và tật đó. Hắn hoài nghi Lý Tầm Hoan trở lại Trung Nguyên là để thu hồi sản nghiệp mà ngày xưa đã cho hắn. Sản nghiệp đó là sinh mạng của hắn. Hắn không muốn sự có mặt của Lý Tầm Hoan, vì sự có mặt đó làm cho hắn thấy sản nghiệp kia không phải là của hắn. Cho dầu Lý Tầm Hoan không thu hồi nhưng sự có mặt đó làm cho hắn ngượng ngùng không thể vỗ ngực nói rằng sản nghiệp đồ sộ ấy do chính mình tạo dựng. Hắn tật đó vì hắn thấy Lý Tầm Hoan vĩ đại quá, quân tử quá, tinh thần vĩ đại và lòng quân tử đó làm lu mờ hình bóng vị chủ nhân Hưng Vân Trang hiện tại, và nhất là hắn cảm thấy Lý Tầm Hoan rất xứng đáng với tình yêu của Lâm Thi Ấm, và hắn cảm thấy trước mặt Lâm Thi Ấm, hắn bỗng biến thành bé nhỏ, ti tiện quá. Ngày hắn về tá túc tại Mai Hoa Trang lúc đó chưa có cái tên Hưng Vân Trang của hắn, chính nổi cái tên này làm cho hắn cũng đủ giết Lý Tầm Hoan, vì khi có mặt Lý Tầm Hoan, hắn ngượng ngùng không dám nói lên ba tiếng Hưng Vân Trang, bởi vì lúc sao sản nghiệp ra đi thì Lý Tầm Hoan vẫn để ý tấm khuôn biển sơn son thiếp vàng rực rỡ Mai Hoa Trang. Tự nhiên khi hắn vừa đặt chân vào đây, hắn chỉ là người bạn. Lâm Thi Ấm tuy vẫn mang danh là nghĩa huyên nghĩa muội với Lý Tầm Hoan nhưng nàng đã yêu Lý Tầm Hoan tha thiết, thứ tình yêu chưa bộc lộ bằng lời. Đối với hắn, nàng chỉ mặc nhiên xem như người bạn của chồng mà thôi. Hắn cũng không ngỏ lời gì với nàng, hắn chỉ nói với Lý Tầm Hoan, vì sự nói thẳng của hắn như thế làm cho Lý Tầm Hoan khó xử. Cuối cùng họ Lý quyết định ra đi, họ Lý quan niệm ra đi là giải thoát. Giải thoát cho chính mình và giải thoát cho cả ba người. Chuyện trao cho sản nghiệp, chuyện nhường lại tình yêu là chuyện thành thật của Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nghĩ rằng mình không có quyền để cho Long Tiêu Vân, người anh kết nghĩa mà cũng là vị ân nhân mang niềm thất vọng và tin chắc Lâm Thi Ấm cũng sẽ có hạnh phúc bên người chồng như thế. Mãi cho đến 10 năm sau trở lại, Lý Tầm Hoan mới biết ban đầu vì Lâm Thi Ấm hiểu lầm, oán trách và bằng lòng làm vợ Long Tiêu Vân, nhưng về sau, nàng biết ra sự hy sinh của Lý Tầm Hoan và nhất là thái độ ti tiện của Long Tiêu Vân làm cho nàng đau khổ. Chuyện đó càng làm cho Long Tiêu Vân đố kỵ, càng làm cho hắn quyết tâm giết cho được Lý Tầm Hoan. Tôn Tiểu Bạch nhìn Lý Tầm Hoan chân chối, lòng nàng bỗng nghe dâng lên một niềm thương xót. Nàng buộc miệng hỏi, yêu? Chẳng lẽ yêu cũng là một cái gông? Tôn Lão Tiên Sinh nói, tự nhiên và nó lại càng nặng hơn bất cứ cái gông nào. Tôn Tiểu Bạch hỏi, nhưng Tiểu Phi có thật đã yêu Lâm Tiên Nhi hay không? Phải chăng hắn yêu gần như điên loạn như thế là tại vì hắn không đạt tới tình yêu? Không một ai trả lời câu hỏi của nàng, bởi vì chuyện đó không ai có thể hồi đáp được. Tôn Tiểu Bạch thở ra, nàng nhìn Lý Tầm Hoan và nói bằng một giọng bùi ngùi, hắn là bằng hữu của anh, cho dù nguy hiểm gian lao đến bực nào, anh cũng phải tìm cách cởi bỏ cái gông khốn nạn kia cho hắn. Lý Tầm Hoan bất giác quay đầu nhìn trở lại. Gian nhà nhỏ này hãy còn tỏ rõ màn sương, ánh đèn vẫn còn rạng rỡ. Lý Tầm Hoan bỗng khom mình ho sặc sụa, bởi vì hắn biết không một ai có thể cứu được Tiểu Phi, không một ai có thể tẩy vong cho hắn. Chỉ trừ có hắn, chỉ có chính bản thân Tiểu Phi mới có thể tự giải thoát mà thôi. Là một con người không bao giờ có chuyện buông xuôi mà không lấy lại, nhất là nàng biết chỉ phút giây nữa thôi, nhất định Tiểu Phi sẽ khám phá ra nàng là một cô gái bất trinh. Lâm Tiên Nhi cố chịu đựng, hai bàn tay xoa nhẹ lên ngực Tiểu Phi, giọng nàng thật nhẹ, anh, tại sao anh không hỏi, anh, tại sao anh không hỏi xem, Thượng quan Kim Hồng đã làm gì, em. Tiểu Phi vụt dừng tay, răng hắn cắn chặt trán hắn dịn mồ hôi. Tiểu Phi vụt la lên, anh biết em vì anh mà hy sinh. Tình yêu chúng ta trọn vẹn, anh không cần thứ đó. Lâm Tiên Nhi nức nở, nhưng anh, sự ô nhục này, sự thanh bạch mà em cố gìn giữ cho anh đã mất. Tiểu Phi nắm chặt hai tay, anh có cách. Hắn nghiến răng nói lớn, anh phải giết Thượng quan Kim Hồng. Chỉ có giết Thượng quan Kim Hồng thì sự thanh bạch của em được bồi hoàn. Hắn vụt ngưng ngang, hắn đã nghe giọng cười lanh lảnh bên ngoài, giọng của người thứ nhất. Cứ như thế thì người mà ngươi định giết để rửa ráy cho nàng sạch sẽ chất lên thành núi. Giọng của người thứ hai. Cái con chó cái ấy, thân thể của nó bắt đầu từ 17 tuổi đã sơ giết cho tới bây giờ. Bất luận hạng đàn ông nào trừ ngươi ra, chỉ cần gặp mặt một lần là nó đã ngủ ngay với người ấy. Giọng của người thứ ba đanh áp hơn. Nếu ngươi muốn giết những kẻ đã ngủ với nàng, nếu mỗi ngày ngươi có thể giết được 100 thì cho đến khi tóc ngươi bạc phèo cũng chưa giết hết. Hừ, đúng là thứ chỉ biết gục đầu vào chúng ngực đàn bà. Gian nhà gồm có 3 cửa sổ, mỗi cửa sổ đều có một người. Tuy giọng nói của 3 người khác nhau nhưng họ cùng giống nhau một điểm, sắc bén, tục tằng và hung ác. Tiểu Phi buông tay, hắn với lấy chiếc mềm đắp lên vóc ngọc trần chuồng cho Lâm Tiên Nhi và tuột xuống giường rít giọng, kẻ nào? Hắn vốn muốn xông ra nhưng vừa nhón mình lên chợt dừng lại. Hắn bước lui mấy bước, án trước Lâm Tiên Nhi. Bên ngoài cửa sổ tiếng cười bật lên sằng sặc. Họ cất tiếng cười và mỗi người nói một câu, ngươi sợ bọn này nhìn thấy lồ lộ của con chó cái ấy à? Nó cho người ta nhìn đã quá quen rồi, có người đàn ông nào chưa thấy đâu mà sợ. Cho người ta nhìn quen rồi, bây giờ tinh hình như thế mà nếu không có ai nhìn coi chừng nó phát điên lên ấy. Ầm. Ba cánh cửa cùng một lúc bung ra. Ba chiếc lồng đèn sáng rực cắm trên ba cây trúc dài đưa thẳng vào, tập trung ánh sáng quanh mình Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đưa tay che mắt chừng như để che bớt ánh sáng làm cho nàng chóa mắt, nhưng vừa vô tình vừa cố ý, nàng để chiếc mềm tụt xuống lần lần. Tiểu Phi nóng mặt, hắn hốt mớ quần áo liệng lên giường. mặc vào. Lâm Tiên Nhi chớp đôi mắt long lanh, nàng nhọn miệng cười. Tại sao? Anh nghĩ tôi như thế này không xứng đang cho thiên hạ chiêm ngưỡng đấy ư? Nàng đứng thẳng lên, dưới ánh sáng của ba chiếc lồng đèn thân thể nàng như ngọc trúc. Nàng nhích môi cười thật đẹp. Cùng một lúc nàng tung ra hai vũ khí. Bên ngoài nhiều tiếng cười hô hô và bình. Cánh cửa lớn tung ra. Ba người áo vàng, ba chiếc nón rộng vành sụp ngang mi mắt. Đó là dấu hiệu của Kim Tiền Bang. Người đi đầu, lưng hùm vai gấu, tay cầm sợi xích, hai đầu có hai trái chùy thật lớn. Người thứ hai, thứ ba cầm đao và kiếm. Thượng đầu đao, táng môn kiếm. Cả ba người binh khí lăm le, hình như họ là hạng người không hề để cho một cơ hội giết người nào bị trôi qua. Lâm Tiên Nhi vẫn cười, giọng cười của nàng mỗi phút một quyến rũ. A, không ngờ lại là Phong Vũ Lưu Tinh Hướng Tòng đại đà chủ, xin lỗi. Cây chùy của Hướng Tòng nhẹ nhẹ đong đưa trong khi hai tay hắn vững như trụ đá. Lâm Tiên Nhi hỏi, nhưng đà chủ đến đây có phải theo mệnh lệnh của Thượng quan Kim Hồng để giết tôi không nhỉ? Hướng Tòng đáp, đúng. Lâm Tiên Nhi thở ra, thật không ngờ Thượng quan Kim Hồng lại gấp như thế nhỉ? Hướng Tòng nói, người không còn dùng được thì phải chết. Lâm Tiên Nhi nói, Hướng đà chủ đã lầm rồi, hắn không phải vì nguyên nhân ấy mà giết tôi đâu. Hướng Tòng gằn lại, sao? Lâm Tiên Nhi nói, hắn muốn giết tôi là vì hắn sợ tôi có người đàn ông khác làm mất mặt hắn. Hướng Tòng lạnh lùng, mệnh lệnh của Thượng quan bang chủ không bao giờ có chuyện giải thích, chỉ có chấp hành. Lâm Tiên Nhi khẽ liếc Tiểu Phi, các vị dám đến đây giết tôi chắc các vị cho rằng hắn không còn có thể bảo vệ cho tôi nữa sao? Hướng Tòng nói, cứ thử xem. Người cầm đao nói, không cần phải thử. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt, sao thế? Người cầm đao nói, cô dám nói trước mặt hắn những lời nói vừa rồi, tự nhiên cô cũng đã cảm thấy hắn không còn bảo hộ cô được nữa, mà một khi tất cả đều hiểu như thế thì còn thử để làm gì? Lâm Tiên Nhi lại nhìn Tiểu Phi lần nữa, nàng nhìn khá lâu như để ước lượng và nàng vụt cười. Đúng, hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn không được thì còn trông gì hắn bảo vệ cho ai. Nhưng nàng hơi nhích tới, thân nàng đứng hơi hướng tới trước, một tay nàng chống xuống mông, một tay nhẹ nhẹ vuốt làn da mát dịu dọc theo đùi và giọng nàng giọt lịm. Các người giết tôi không thấy tiếc sao? Vừa nói nàng vừa từ từ nhích tới. Chiếc lưng dịu nhiễu gò ngực sung dinh làm cho tay đao tay kiếm cũng đong đưa theo nhịp bước của nàng. Chỉ có mỗi mình Hướng Tòng vẫn đứng như tượng gỗ. Tiểu Phi mở chừng đôi mắt, mồ hôi trên trán hắn đổ ra từng cục. Lâm Tiên Nhi bước thẳng tới trước mặt Hướng Tòng, bàn tay ngọc của nàng khẽ nhấc lên, hình như nàng muốn choàng ngang cổ hắn. Hướng Tòng vụt vung tay trái chùy vút thẳng vào giữa ngực Lâm Tiên Nhi. Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng, nhưng Lâm Tiên Nhi phản ứng thật nhanh, nàng nhảy vút mình lên và nhảy lùi lại phía giường. Chiếc nón rồng vành của Hướng Tòng chật xuống để lộ khuôn mặt nhăn nheo vàng bệt, nhưng hắn láng mướp không có lấy một sợi râu. Qua phút hãi hùng nhưng Lâm Tiên Nhi vụt phá lên cười. À, ta biết rồi, người là tên. Lại cái thảo nào Thượng quan Kim Hồng lại chẳng chọn ngươi đến để giết ta. Hướng Tòng nhìn nàng nhưng hắn không lộ một vẻ gì. Thật lâu, hắn quay qua phía Tiểu Phi trầm giọng: ngươi hãy đi ra. Tiểu Phi quắc mắt: đi ra? Hướng Tòng nói: chẳng lẽ ngươi còn đủ cam đảm tình nguyện bảo vệ cho con chó cái? Tiểu Phi chụp lấy chiếc ghế vung lên, bốp! Trái chùy lẻ hơn tay của Tiểu Phi vì tinh thần hắn đã lung lay. Sức hắn không còn mạnh nữa, cái ghế trên tay hắn nát ra từng mảnh một. Hướng Tòng cười khẩy: ta phụng mạng giết con chó ấy chứ không phải giết ngươi, và ta vốn là con người không hay vấy chuyện, nếu không ngươi đã chết rồi. Tiểu Phi đứng chơ, mồ hôi của hắn chảy ròng ròng. Hắn là kẻ giết người.

hắn thích chân đạp lên lớp băng êm ái. Trên mặt đất tuy lạnh nhưng nếu giẫm xuống bùn bên dưới âm áp lạ lùng. Chỉ những lúc như thế mới làm cho tâm tình của hắn cảm thấy yên vui. Trước đây, hắn rất ghét bùn lầy, hắn bằng lòng đi một cái vòng thật xa chứ không bằng lòng bước ngang bùn lầy để được nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cảm thấy bùn lầy sông giống như cuộc đời hắn. Hồi thứ 64, những dòng máu hận. Trên đời không một ai mà không có lúc sông giống bùn lầy. Bước chân của người dẫm lên đất cứng ngang nhiên phản kháng nhưng bùn lầy thì không. Nó chỉ cam tâm, nhẫn nại để cho người dẫm lún, càng lúc nó càng mềm. Trên đời này nếu có vật mềm thì trước nhất phải kể đến bùn lầy. Lý Tầm Hoan tự ví mình như thế và hắn rất thích như thế. Vòng tường của Hưng Vân Trang hình như mới được tô vôi lại, dầu ban đêm cũng vẫn thấy huy hoàng. Thế mà bảng hiệu của quán lão Tôn Gù đã rơi đổ không biết từ bao giờ. Ông ta đã giải ghe rồi chăng? Từ con đường ẩm thấp bên ngoài, khó lòng thấy được bóng người trong trang viện. Bây giờ trời đã sáng rồi, tự nhiên không bao giờ thấy ánh đèn, cứ mỗi tối trên ngôi lâu đài nhỏ phía sau một ánh đèn leo lét. Hơn 2 năm qua, đêm nào cũng thế. Lý Tầm Hoan chợt nhớ tới những chuyện mà hắn không muốn nhớ. Trong vòng 2 năm nay, hắn đã thường trực bên không cửa nơi quán lão Tôn Gù để nhìn ánh đèn. Hắn cứ trông cho trời mau tối, hắn lại muốn cho trời cứ tối mãi. 2 năm dài đằng đẵng chừng nhớ lại hắn cảm thấy như mới ngày hôm qua. Lão Tôn Gù vẫn kề cận bầu bạn cùng với hắn, lão không hề mở miệng. Tôn Tiểu Mạch vụt thở dài. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm tối, thực khách hãy còn chần chờ, không biết nhị thúc tôi đang làm gì. Phải chăng cũng đang lau bàn ghế? Thực khách không bao giờ đến nữa, vì lão Tôn Gù đã đi rồi. Không một ai để han hỏi, mà nếu có chắc không một ai biết lão đi đâu. Một con người suốt 13 năm dài ẩn nhẫn lau bàn dọn rượu mà không ai nhìn ra tung tích như thế. Nếu khi cần đi thì nhất định cũng như lúc ở, nghĩa là rất khó có ai biết được. Quả thật, lão Tôn Gù không còn trong quán. Trên những chiếc bàn cũ kỹ, bụi đã đóng đầy. Lý Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch đi thẳng ra sau. Gian phòng của hắn vẫn còn trống rỗng, mạng nhện răng bốn phía. Gian phòng của lão Tôn Gù cũng không còn một vật gì. Nhưng Lý Tầm Hoan vùng dừng lại. Hắn nhìn chăm chú vào không cửa sổ, nơi cạnh giường ngủ của lão Tôn Gù. Dưới không cửa sổ nho nhỏ có một mũi tên bằng dấu mực. Không cửa lâu ngày đã biến màu đen sạm, dấu mực cũng đen. Chỉ khi nào chú tâm thì mới nhìn thấy. Người chú tâm chỉ là người mật thiết lão Tôn Gù. Chỉ có những người thân lắm mới biết đó là phòng dành riêng cho lão. Những kẻ đến đây tạm trú 2-3 ngày, nửa tháng, không kẻ nào chú ý. Chính Tôn Tiểu Bạch cùng đi với Lý Tầm Hoan nhưng nàng không nhìn thấy, nàng chỉ thấy nhờ đôi mắt chầm chập nhìn vào đó của Lý Tầm Hoan. Mũi tên chỉ thẳng phía sau. Phía sau có một ngõ hẹp mà là ngõ cụt. Tận đầu ngõ có một không cửa bằng cây roi mòi cũng đã mục rồi. Đây là một vấn đề mới, mặc dầu cánh cửa mục đã lâu rồi. Vì chỉ khi vào